Giới thần, chương 287, hiểm cảnh. Góc truyện audio.com, đại đao ngăm đen và thất tinh quang ảnh đao cũng đồng thời đảo hướng chạm ngược về Bạch Hân Nhiên, đây chính là chiêu dương đông kích tây, lấy đao công tới Độc Cô Thanh Tuyền nhưng lại lựa cơ hội sau lưng chạm tới Bạch Hân Nhiên, trong thất đao ẩn chứa ánh sáng lóa mắt là một thanh đại đao ngăm đen hòa vào bóng tối, không một chút khí tức, không có đao phong, không có bất kỳ hoa mỹ nào. Nó tựa như một tử thần không ngừng lướt đi chấm tsu gặt tính mạng kẻ khác như rơm rạ, đại thần thông ngũ ca được mệnh danh là tuyệt kỹ lấy mạng người ngọt ngào nhất. Xưa nay cũng chưa từng có ai biết rằng thần thông của hắn là đao, mà ai cũng chỉ nghĩ rằng đó là một loại bóng tối kỳ lạ biết lấy mạng người mà thôi, cứ như vậy, người đời đặt cho môn thần thông thần bí này là Dạ Chi Tử Thần, tức là tử thần trong đêm, sinh mạng con người trước loại thần thông này là rẻ rúng nhất, chỉ một lần hắc ám phủ tới là kẻ đó chết đi chết mà sắc mặt vẫn không hề đổi sắc, chết mà ngay cả chết như thế nào cũng không biết, kỳ lạ nữa là vết đao chém đó lấy đi sinh mạng con người nhưng lại không đổ một giọt máu. Tia máu đầu tiên đó chấm tia máu ngọt ngào nhất mà tim vừa đưa lên để nuôi não đó, đại đao vừa đi qua đã nuốt mất từ lâu, ngay khoảnh khắc thiếu máu đó, não đã chết đi. Mà vết thương lại không hiện một chút tung tích, là mỏng manh như cánh ve, với cái tên hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của người khác. Tà đao, đao xuất mạng vong, nhất đao lưỡng mạng, hắc ám như vạn quỷ phệ hồn, như màn đêm chết chóc, như một dải lụa dịu dàng lấy đi tính mạng con người, hắc đao này sinh ra không có bất kỳ tác dụng gì ngoại trừ việc mang sinh mạng kẻ khác. Đẩy vào địa ngục tà đao, chính là vì như vậy mà sinh ra, máu lạnh vô tình, sát sinh như ăn cơm uống nước. Trên thực tế, thanh hắc đao và thất tinh lục điểm này đều là do trưởng bối của ngũ ca dùng thiên tài địa bảo luyện thành .may nhờ hắn ngộ được một chút ảo diệu từ thất tinh trận, hai thứ này kết hợp với nhau đã trở thành một đại sát khí đáng sợ như bây giờ, cũng tương tự như âm dương long hổ song kiếm của lục ca, những loại linh khí này đều được đo theo khuôn, theo thần thông mà luyện thành, mức độ phù hợp với cơ thể gần như tuyệt đối, sắc ai.ui lực lại càng mạnh mẽ khôn cùng, trong thất đại tinh quang đao ảnh làm mờ mắt, hắc đao như ma quỷ lại lượn lờ ra sau lưng Bạch Hân Nhiên chạm xuống, lưỡi đao đen ngòm lộ ra tia sáng màu đỏ tươi như lưỡi hái tử thần xẹt qua, nhất đao là vong mạng, tuyệt không ngoại lệ, khóe môi ngũ ca cũng nhếch lên một tia tự tin cao ngạo như bao lần giết người trước kia, nhưng mà két két rắc, một âm thanh vang lên, sắc mặt ngũ ca liền đọng lại, hắc đao dừng lại ngay khoảng cách cổ họng Bạch Hân Nhiên 5 phân, chỉ 5 phân ngắn ngủi nhưng lại dài lê thê như chân trời, vĩnh viễn không thể tới được. Rắc cót két, băng hàn minh nguyệt như một quái vật thức tỉnh, thất đại tinh quang đao ảnh đã nhanh chóng bị đống kết lại sau đó vỡ tan tành, hắc đao như ma quỷ đòi mạng cũng hóa thành một băng đao, thất tinh đao rơi rụng, ánh sáng liền tắt ngúm đi, thứ sót lại chỉ có những mảnh băng vụn và một ánh trăng mờ nhạt huyền ảo chiếu rọi khoảng đêm tối từ tà đao. Sinh ra, sắc mặt ngũ ca đanh lại, sát khí và đao khí liền lóe lên một cái, trong khoảng khắc này Bạch Hân Nhiên nhanh lẹ né ra một bước, hắc sắc tà đao cũng xoay một vòng nấp trở lại bóng tối, ngũ ca lấy thân hóa đao, một đường sông tới, thân như bá vương, đao khí phân làm 6 mũi túa ra, nhất đao là không gian bị chạm ra một khe, một đao, lại một đạo, một đao lại mạnh hơn một đao lại hiểm hơn một đao. Mỗi lần tưởng như chiếm thượng phong thì lại có một hắc ảnh mỏng như cánh ve không một tiếng động chạm tới, đao ngũ ca hiểm, nhưng vẫn không đủ gây ra sát thương chân chính với Bạch Hân Nhiên, thất tình ảo diệu của nàng tựa như có vô vàn cặp mắt tựa như điều khống được cả không gian quanh mình, mỗi lần vận chuyển là kín kẽ không chỗ hở, giọt nước cũng không lọt, các loại hình thức ám toán hay chính diện đối kháng đều vô dụng với nàng. Xẹt xẹt rốt. Hàn khí phả ra xung quanh, cuốn lấy một mảnh áo trên người ngũ ca rồi hóa nó thành băng vụn, bàn chân hắn đã dần cứng ngắc, tay chân, hơi thở, mỗi một giây đều không thể né được những tia hàn khí kia thấm vào, pháp lực. Chống lại không được, đao khí, lệ vô hư phát, cũng không còn tác dụng, cái gì nhất đao tuyệt mạng, cái gì tuyệt không sống nổi, cái gì tà đao như tử thần. Tất cả đều vô dụng cả, nét kiệt ngạo và lạnh băng trên mặt ngũ ca đã dần chuyển sang trầm trọng. Hai chữ lạnh băng, bây giờ đã không còn là một loại tính cách nữa, mà là một loại cảm giác thật sự lạnh, lạnh cả về tự tin, lạnh cả về ngạo khí, và lạnh cả về cơ thể, hai tay hắn thật sự đang run lên. Xẹt xẹt, liên tục từng nhát băng đao chạm tới để lại trên người hắn một vết máu đông cứng và vài vụn quần áo văng ra, Tam ca ở xa nhìn mà cũng có chút sợ hãi. Các ngươi còn chần chừ cái gì? Ý hắn là nói với Bát ca, Cửu ca, hai tên này nãy giờ nhìn hai nữ chiến đấu đã không còn lại một chút ngạo khí trong mắt, sắc mặt cũng đần ra. Nghe lời Tam ca nói chúng mới giật mình tỉnh, lại Bát ca lập tức triển khai thần thông là hai đôi cánh chim như cánh chuồn chuồn, mà quả thật trên thân hắn cũng mặc lên một bộ giáp có mấy phần giống chuồn chuồn nước, đó là thần thông Kinh Thiên Vũ Dực, một loại thần thông có tốc độ bay và giáp cứng nhất mà tu chân giới từng biết. Và như vậy, nó sinh ra chính là để làm một việc duy nhất mà thôi. Tông, tông xe đó, với một tốc độ cao như vậy sẽ sinh ra lực lớn có thể đục thủng cả một ngọn núi, cộng thêm phần giáp đầu cứng rắn, ngoài ra cặp mắt có được khả năng của chuồn chuồn đó là tổng hợp phán định, có thể đoán trước được mọi hướng đi của đối thủ trước khi tông. Vũ Dực triển khai liền bay lên tít trên cao sau đó dùng một tốc độ kinh người lao xuống, nhắm ngay chỗ Độc Cô Thanh Tuyền mà tông. Cửu Ca lại triển khai ra một cây dù, mặt trong thêu lên bốn đại quái vật đầu người thân bò. Cạp Chi Chu Độc Quả Phụ, Ngô Công 108 chân, độc xà có cái mang lớn, thần thông tứ độc yêu luân. Cây dù triển khai là tứ đại độc vật như sống lại, hóa thành bốn hư ảnh to lớn hung tợn xông lên, hướng chỉ phía Bạch Hân Nhiên mà cắn tới, Bát Ca tứ ca quần công Độc Cô Thanh Tuyền, Cửu Ca, Ngũ Ca quần công Bạch Hân Nhiên, hai bên đấu pháp kịch liệt khiến mọi vật đều nát bấy lên, mặt đất tầng hầm cũng bị đào ra thêm cả cây số. Ban đầu hai cô nương còn hơi không quen, nhưng mà cường độ công kích như vũ bão tiến đến. Dần dà, hai nàng cũng bắt kịp được áp lực, chiến đấu cũng dần lấy lại được thế cân bằng, đến khi mà hai nàng vừa kịp thở một hơi thì phía sau Tam Ca lại có thêm cả 60 người đều là đệ tử tinh anh Côn Lôn Phái, mỗi người đều phóng ra thần thông, ở đây người nào cũng có tu vi thấp nhất là Kim Đan Kỳ Đỉnh các loại thần thông. Hoa Mỹ như bảy sắc cầu vòng không ngừng quấn tới. Hơn 60 con người đều là thuộc hàng thiên tài trong phái lại thêm 4 vị trong thập tuyệt cùng công kích tới hai cô gái, có lẽ. Đây là một sự sỉ nhục lớn nhất trong đời họ, nhưng cũng vì sự quần công này, rốt cuộc ép được hai nàng vào hiểm cảnh, các đợt công kích kéo đến quá nhiều, quá dày, quá mạnh, thất tinh trận ảo diệu đó, nhưng hai nàng vẫn không đủ lĩnh ngộ để vận dụng. Hoàn cảnh khó khăn này, nhược điểm đó lập tức hiện ra. Nguy cơ sinh tử lập tức như ngàn cân treo sợi tóc. Cách chương.